Anh đúng là không yêu thương gì cô rồi, với cô, ngay một chút ham muốn chiếm hữu cũng đều không có thì làm sao có thể yêu đây. Mà sắc mặt của Tưởng Vũ Hàng cũng càng ngày càng nổi lên màu đen, càng ngày càng thối. Đáng chết, đồ đàn bà quỷ kế đa đoan kia, nhất định cô ta đã nói bên tai Vũ Nghê toàn thứ tà thuyết mê hoặc người khác. Đồ đàn bà chết tiệt vậy mà lại cam tâm tình nguyện để cho lão già kia chiếm tiện nghi. Cách chương.